Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt được phát trên kênh YouTube Tiêu Sư Thử Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 228 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Phật Phi Sương đã sở hữu cái thần thú đồ lục và hiện tại hắn đang có ý định muốn dung nhập linh hồn của thần thú Bạch Hồ vào trong người của con đại bạch. Như chúng ta đã biết rằng trước đây thì đại bạch cũng đã một lần từng dung hợp cái thú hạch của Hắc Xí Hồ vào người, và tiếp theo thì là dung hợp linh hồn của thần thú Bạch Hồ. Và liệu rằng nó có thành công hay không thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Thiên Hiệp Hài Cước này bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với bộ truyện này. Và đặc biệt là đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 238 có tựa đề Đại Bạch, Bạch Hồ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Giữa bầu trời của Phi Dương Đại Lục, Tật Phong Hắc Xí Hồ đang chờ Vân Phi Dương thỏa thích bay lượn, tốc độ vô cùng nhanh, chỉ thấy một đạo hắc quang. Hồi lâu sau, Tật Phong Hắc Xí Hồ rơi trên một ngọn núi, cả người toát ra một cỗ khí thế uy phong lẫm liệt. Vân Phi Dương cảm khái: "Đại Bạch, người theo ta đã lâu rồi." "Vâng, thưa chủ nhân." Đại Bạch nói: "Đã lâu rồi." Nó còn nhớ năm đó mình bị Vân Phi Dương vây bên trong sơn động phía bên ngoài Thiên Vũ Thành, dựa vào đường cùng chỉ có thể là ký kết khế ước. Một khắc này đã cải biến vận mệnh của nó. Vân Phi Dương cũng nhớ lại chuyện cũ cười: "Lúc ấy ngươi chỉ có ngũ phẩm, miễn cưỡng có thể so với vũ vương cấp." Đại Bạch gật đầu, ngưng trọng nói: "Nếu như không có gặp được chủ nhân, hiện tại ta sẽ không có được thực lực Thiên Tôn đại viên mãn." "Vẫn quá yếu." Vân Phi Dương nị non. Ánh mắt của Đại Bạch hiện lên một chút đàm đạm. Tuy rằng nó tiến hóa thành Tật Phong Hắc Xí Hồ, tên lược đề bạt hơn, thế nhưng trung quỷ vẫn là không thể giống như thần thần mà đề bạt vô hạn. Vân Phi Dương vuốt vuốt lông của nó, cười nói: "Còn muốn mạnh lên, muốn trở thành thần thú hay không?" "Muốn." Đại Bạch hoàn toàn không cân nhắc, đáp lời. Nó muốn mạnh lên để hiệu lực cho chủ nhân. "Ngày hôm nay, ta cho người cơ hội để cho người càng tiến thêm một bước. Có thể trở thành thần thú Bạch Hồ hay không thì phải xem tạo hóa của người." Vân Phi Dương nói. Đại Bạch trừng to hai mắt. Một trong tứ linh, Bạch Hồ là một sự tồn tại trí cao vô thượng của tất cả hồ thú, chính là tín ngưỡng của chúng. Chủ nhân đột nhiên lại muốn mình trở thành Bạch Hồ, quả thật là bất ngờ. "Thế nào, có đồng ý hay không?" "Đồng ý." "Tốt, vậy hiện tại bắt đầu đi." Trên trời cao, thần thú đồ lục chậm chậm mở ra, một đạo lưu quang từ hàng mẫu Bạch Hồ bay ra. Lưu quang này mang theo nguyên thần của Bạch Hồ, trong nháy mắt liền dung nhập vào bên trong người của Đại Bạch, truyền đến cảm giác thống khổ tê tâm liệt phế. "Quá trình dung hợp nguyên thần này vô cùng thống khổ, nhất định là phải chịu đựng." Tiếng của Vân Vì Sương vẫn quanh quẩn bên tai: "Nhịn xuống, nhất định là phải chịu đựng." Đại Bạch ổn định lại tâm thần, mặc cho thống khổ đang truyền đến cuồn cuộn không dứt, nhưng cũng không có kêu thảm lên một tiếng. Theo Vân Phi Dương lâu như vậy, nếu như không có kiên quyết, cũng không có xứng là khế ước thú của hắn. Thời gian trôi qua, một tháng sau, Đại Bạch trên ngọn núi co quắp nằm ở dưới mặt đất, cả bộ lông xù hết lên, mặt hiện ra vẻ dữ tợn nhân tính hóa. Ngắn ngủi mấy ngày mà phải thừa nhận sự thống khổ không cách nào có thể hình dung. Một ngày này, Đại Bạch đứng lên, ngửa đầu nộ hống, âm thanh chấn động khắp nơi, khiến cho La Mục và đám người Vân Lịch không khỏi ghé mắt qua. "Tên kia nó làm sao vậy? Khí tức này thật là mạnh, chẳng lẽ là muốn đột phá?" Mọi người nghị luận. Vào lúc này, Đại Bạch trên ngọn núi mở ra hai cánh, thân thể run rẩy dữ dội. Tần suất run rẩy ngày càng tăng, bộ lông màu đen trên thân thể của Đại Bạch dần dần chóc ra, một lần nữa trở về màu trắng trước đó. Tình huống là như thế nào vậy? Mọi người kinh hãi. Run rẩy này vẫn tiếp tục kéo dài. Hắc sắc phú mao ở trên hai cánh cũng dần dần bị ngân sắc phú mao thay thế. Đại Bạch nổi giận, gầm lên một tiếng. Bộ lông và phú mao hoàn toàn đen, bị chóc ra, hóa thành một mảng trắng bạc. Thái xương chiếu xuống để cho chúng lấp lóe tia sáng chói mắt. Cùng lúc đó, thể trạng cấp tốc mở rộng, từ mấy trượng trong khoảnh khắc liền mở rộng đến hơn 10 trượng, bộc lộ ra một cỗ khí tức khiến cho người ta phải kính sợ. Giữa rừng núi Phi Dương Đại Lục, rất nhiều hổ thú cảm nhận được khí tức uy nghiêm, gầm nhẹ, quỳ trên đất, phảng phất giống như là nghênh đón vương giả sinh ra vậy. Đại Bạch, nó làm sao vậy? Xem ra hình như là càng thêm trâu bò hơn trước. La Mộc cùng với bọn người phân lệnh trợn mắt há mồm, có thể là không trâu bò sao được. Trước kia, tuy Đại Bạch tiến hóa làm thật phong hắc xí hổ, thế nhưng trùng quỷ cũng chỉ là hung thú. Bây giờ dung hợp cùng với nguyên thần của Bạch Hổ, thành công, chân chính trở thành một thần thú. Mà vẫn là một đầu thần thú Bạch Hổ nằm giữa vũ vực. Đại Bạch huy động hai cánh màu bạc nhìn về phía trận pháp thần ma, cảm kích vạn phần hô lên. Đà tạ chủ nhân đã thành toàn cho ta. Năm xưa, trong sơn lâm phía bên ngoài Thiên Vũ quận, một vị thần chán nản bắt giữ một đầu hổ thú có cánh. Sau khi hàng phục, hắn nói, tiểu hổ hổ, theo ta chính là cơ duyên tạo hóa của người, có lẽ tương lai sẽ khiến cho người rút đi phàm thần mà thành tựu thần thú. Vị thần chán nản này chính là Vân Phi Dương, còn đầu hổ thú có cánh kia chính là Đại Bạch. Bây giờ, vị thần chán nản uể oải khi trước đã khôi phục lại thần cách, nắm giữ thực lực càng mạnh hơn kiếp trước. Tu vi cách giới chủ cũng chỉ còn một bước. Và ngày hôm nay, đầu hổ thú hy hữu tại phàm giới kia rốt cuộc cũng đã rút đi phàm thần, trở thành một đầu thần thú đỉnh thiên lập địa. Tuy Đại Bạch dung hợp với nguyên thần tiến hóa thành thần thú Bạch Hổ, thế nhưng muốn trở nên mạnh hơn thì vẫn cần phải nỗ lực của bản thân nó. Mà sau khi Vân Phi Dương bế quan, tác dụng phụ thi triển hồn thể nhị biến cũng đã được tiêu trừ. Phi Dương ca, người thật đúng lợi hại. Trên đường trở về Thiên Kiêu Điện, Viêm Xương hâm mộ không thôi nói. Vậy mà có nhiều thần thú như vậy. Ha ha, điệu thấp, người phải điệu thấp một chút. Vân Phi Dương nói. Viêm Xương bĩu môi. Phi Dương ca, người có thể điệu thấp, mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Vân Phi Dương lườm hắn một cái, quay lại nhìn về phía Cơ Phỉ Nhã cười. Tích phần ta 7, cô ba, không có ý kiến gì chứ? Cơ Phỉ Nhã đáp. Không có. Nếu Vân Phi Dương cho nàng một thành tích phần cũng không có ý kiến. Dù sao người ta diệt đi Khô Lâu hai đạo đoàn, nàng cũng không xuất ra được bao nhiêu lực. Viêm Xương xoa xoa tay, cười. Phi Dương ca, ta cùng với những huynh đệ có thể là có tích phần không? Không có. Vân Phi Dương nói thẳng. Viêm Xương sụp đổ. Ây, Phi Dương ca, chúng ta cũng đã từng góp sức, sao một điểm tích lũy người cũng không cho? Muốn tích phần cũng được, lấy võ đạo kết tình người thu được ra, chúng ta phân chia. Vậy thì thôi. Tiểu thử này cũng có đại thu hoạch, dựa vào đại nhật chi phiêm thu được võ đạo kết tình của Trang Bà Nhuế cùng với Trang Bà Tất, nếu tính giá trị thì cũng là phải lên đến 200 vạn tích phần. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là Vân Phi Dương, không chỉ hấp thu năng lượng của cường giả cửu phẩm bán tiên đỉnh phòng đột phá đến thất phẩm bán tiền, mà còn thu được thần thú đồ lục. Thu ba con thần thú, Đại Bạch cũng được tiến hóa. Lần đi Đông Hải này thu hoạch rất lớn. Lại nói, quần đảo Khô Lâu, đợi sau khi hết thầy bình tĩnh, người của Đông Hải bắt thập nhị tông mới run sợ bay tới. Mà khi họ nhìn thấy khu vực quần đảo khi trước, chả còn lấy một hòn đảo nào, thì nhào nhào trợn mắt líu lưỡi. Đảo đâu rồi? Bọn hải tặc đâu rồi? Mau nhìn xem, đó là cái gì vậy? Một tên thủ hạ cả kinh hô lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc gương vuông phức lấp lóe kim sắc lưu quang phía xa. Trên đó đứng đầy những nhân loại vô tội bị hải tặc bắt đi khi trước. Bên trong có hai đồng bất đi phụ thần đã đề cập tới trước đây. Hắn quỳ một chân trên đất, nhìn phương vị bọn người Vân Phi Dương rời đi, tay nắm chặt lại. Tuy không biết danh tự của Vân Phi Dương cùng với Phim Dương, đứa bé này là khi nhớ tướng mạo của bọn họ thật sâu trong lòng. Tiểu Sa Hỏa này khấu đầu âm thầm thề. Ẩn đức ngày hôm nay, ngày khác tần ý ta chắc chắn là sẽ báo đáp. Bọn người Phân Phi Dương rời đi, những nhân loại bị hải tặc bắt giữ làm tế phẩm cũng được người Đông Hải bắt thập nhị tông cứu đi. Khô Lâu hải đạo đoàn chiếm cứ quần đảo Khô Lâu làm sằng làm bậy, không chỉ là bị toàn diệt, chín hòn đảo cũng là chìm vào đáy biển. Tin tức này trong nháy mắt lưu truyền khắp Đông Hải. Một khắc này, mỗi phó giả trên mỗi một hòn đảo đều là nhảy cứng lên hoàn hồ, tiếng cười huyền não. Sau đó không lâu, khi Khúc Tông Chủ tiến về đại lục cầu viện trở về, mọi người mới biết người giúp bọn họ diệt trừ tai họa chính là Thiên Kiều của Thiên Kiều Điện. Trong lúc nhất thời, tên Vân Phi Dương, Cơ Phỉ Nhã đã vang vọng khắp Đông Hải. Phụ nữ và trẻ em đều biết, kém chút nữa thì đã lập tượng để mà cung bái. Khúc Tông Chủ cũng là mộng, ngàn dặm xa xôi đi đến Thiên Kiều Điện cầu viện, hồi báo tình huống cho phó viện trưởng, biết được chỉ là phải có hai thiên kiều, nhất thời im lặng. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới, mình trở về muộn vài hôm thì hai thiên kiều kia đã giải quyết Khô Lâu Hải đạo đoàn, cũng là quá thần tốc rồi. Thiên Kiều Điện, từ lúc Vân Phi Dương nhận nhiệm vụ cho tới bây giờ đã vào khoảng 20 ngày, rất nhiều thiên kiều tán chuyện như ngày bình thường. Lại qua một ngày nữa, Vân Phi Dương cùng với Cơ Phỉ Nhã còn chưa có trở về, chỉ sợ không xong rồi. Bốn cửu phẩm bán tiền, một cửu phẩm bán tiền đỉnh phong, địch nhân cường đại đến như vậy, hai người bọn họ khẳng định là không thể nào giải quyết. Ha ha ha, thế nhưng ta nghe nói, Phó Minh Chủ và bốn thủ hạ nòng cốt của Thiên Uy Minh cũng đi theo, tiến về Đông Hải. Cái nhân số này vẫn là quá ít, đấu không lại cái đám hải tặc kia đâu. Có người kiên định nói, thứ 10 thình tình bảng Hoàng Thiện biết được Cơ Phỉ Nhã theo Vân Phi Dương làm nhiệm vụ địa ngục kia, đã giận tới tím mặt rồi. Hoàng Thiện này truy cầu Cơ Phỉ Nhã cũng không phải là ngày một ngày hai, nếu như mà Cơ Phỉ Nhã bị thương trong cái nhiệm vụ này, cái tên Vân Phi Dương kia nhất định không may. Bị thiên kiều trong 10 vị trí đầu thiên tình bảng để mắt tới, Vân Phi Dương sợ rằng sẽ gặp tai họa rồi. Rất nhiều thiên kiều cười rộ lên. Đột nhiên, một đạo âm thanh truyền khắp không trung. Vân Phi Dương thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ địa ngục, lấy được 500.000 tích phân. Rất nhiều thiên kiều hết hồn. Mới vừa rồi còn đang suy đoán Vân Phi Dương kia khó mà có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngay sau đó thì liền bị đánh mặt. Cái loại cảm giác này thật để cho bọn hắn cảm thấy khó chịu. Thế nhưng vào lúc này, thanh âm lại vang lên. Thiên tình bảng 36 Vân Phi Dương khiêu chiến thiên tình bảng thứ 35 Tô Địch. Tô Địch tiếp nhận khiêu chiến, một lát sau sẽ tiến hành bài tranh chiến trên diễn võ trường. Ấy, đi, nhanh chóng đi đến diễn võ trường. Rất nhiều thiên kiều nhào nhào bay tới. Vân Đại Thiên Thần một khắc cũng không nhàn rỗi. Vừa giao nhiệm vụ được Hoàng Phủ Nghị cùng với những đại trưởng lão tán dương, thì ngay lập tức đã khởi xướng bài tranh chiến. Hắn không biết mệt mỏi sao? Cơ Phỉ Nhã im lặng. Hai thanh phim xương khoanh trước ngực cười. Phỉ Dương ca hắn nổi danh là hiếu chiến, làm sao mà biết mệt được? Người rất hiểu hắn sao? Cơ Phỉ Nhã dò hỏi. Khi còn ở quần đảo Khô Lâu, nàng đã muốn hỏi thăm một chút sự việc của Vân Phỉ Dương, bây giờ rốt cuộc thì cũng tìm được cơ hội. Ây da, đương nhiên là hiểu rồi, quan hệ giữa ta cùng với Phỉ Dương ca rất mật thiết. Có thể nói một chút không? Cơ Phỉ Nhã nói. Có thể. Viêm Sương đột nhiên nghĩ một chút, nghi hoặc. Này này, không phải là cô đã nhìn trúng Phi Dương ca của ta đó chứ? Cơ Phỉ Nhã bình tĩnh, nói. Ta chỉ là hiếu kỳ về quá khứ của hắn thôi. Viêm Sương nỉ non. Ai, một nữ nhân mà cảm thấy hứng thú đối với một nam nhân, tám thành đã là thích rồi. Cơ Phỉ Nhã nguyết hắn. Mà cũng đúng thôi. Viêm Sương buông tay. Phỉ Dương ca hắn ưu tú như vậy, nếu ta là nữ nhân thì cũng là sẽ nhìn chúng hắn mà thôi. Cơ Phỉ Nhã buồn bực. Vậy ngươi có nói hay không? Nói cái gì vậy? Thì quá khứ của hắn. Viêm Sương cân nhắc một hồi, liền từ chối. Cái này không thể nói. Cơ Phỉ Nhã trầm mặc. Viêm Sương cười nói thêm. Bất quá, ta có thể nói cho cô biết, thích Phi Dương ca chứng minh rằng ánh mắt của cô không tệ. Thật sao? Cơ Phỉ Nhã lạnh lùng nói. Trên diễn võ trường, Vân Phi Dương cùng với Tô Địch đã vào chỗ. Hai người cách nhau chừng khoảng 10 trượng nhìn đối phương chằm chằm. Dưới đài lúc này đã tụ tập không ít thiên kiều. Có thể bắt đầu hay chưa? Được rồi, tới đây. Tô Địch bên này vừa dứt lời, Vân Phi Dương đã giống như thiểm điện xuất hiện tại trước mặt, nắm tay mạnh mẽ đập tới. Một tiếng bạo hưởng truyền đến, nền đá vỡ vụn ra lít nhà lít nhít những vết nứt giống như mạng nhện vậy. Lại nhìn qua Tô Địch, sau khi mà tiếp nhận một quyền này của Vân Phi Dương, thân thể bạo bay về sau, sau đó thì trùng điệp ngã vào phía bên ngoài diễn võ trường. Giao đấu kết thúc. Thiên Tinh Bảng số 35 Tô Địch vừa mới nói một câu nên đã bị miểu sát. Thiên Kiều bên dưới đại mắt to trừng mắt nhỏ, hiển nhiên không nghĩ tới giao chiến kết thúc lại có thể nhanh như vậy. Ai, quá yếu. Vân Phi Dương lắc đầu bất đắc dĩ bước xuống đài. Trời đất, Thiên Tinh Bảng số 35 Tô Địch cũng không có chịu nổi một đòn. Tên kia thật là quá trâu bò. Trong ánh mắt của mọi người có kinh hãi cùng với sự kính sợ khi mà nhìn bóng lưng đang bước đi kìa. Mấy ngày tiếp theo, âm thanh to lớn lần lượt vang khắp Thiên Kiều Điện. Nội dung đều là Vân Phi Dương khiêu chiến các Thiên Kiều trên Thiên Tinh Bảng. Rồi thì Thiên Kiều Thiên Tinh Bảng nghênh chiến. Oanh! Trên diễn võ trường một lần nữa truyền đến tiếng nổ tung. Thiên Kiều xếp hạng thứ 29 Thiên Tinh Bảng vẫn khó mà có thể chống đỡ được một quyền của Vân Phi Dương, bị đánh bay ra ngoài. Lại kết thúc. Trên mặt Thiên Kiều đến quan chiến không có chút nào biểu tình. Mấy ngày ngắn ngủi, Vân Phi Dương lần lượt đánh bại 6 Thiên Kiều trên Thiên Tinh Bảng, mỗi lần đều là miểu sát, bọn họ cũng đã thành bèn. Vẫn quá yếu. Vân Phi Dương lắc đầu đi xuống. Thế nhưng vừa đi hai bước, trên không sau lưng truyền đến âm thanh nhàn nhạt. Tiểu tử, người rất phách lối rồi. Hắn ngừng chân, quay người đưa mắt nhìn lại. Trên khoảng không diễn võ trường, một tên nam tử tướng mạo anh tuấn đứng ở đó, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt. Là Hoàng Thiện. Những thiết kiều quan chiến thấy người nọ, thần sắc đột nhiên kinh biến. Hoàng Thiện sao? Vân Phi Dương nghe nói qua về người này, tựa giống như là Thiên Kiều bài danh ở 10 vị trí đầu Thiên Tinh Bảng. Cơ Phỉ Nhã thì cao mày, nàng vô cùng chán ghét Thiên Kiều gọi là Hoàng Thiện này, bởi vì nhiều lần uyển chuyển cự tuyệt mà hắn vẫn cứ khóc lóc van nài dây dưa với mình. Vân Phi Dương cười. Ta phách lối đấy, người cắn ta sao? Rất nhiều Thiên Kiều trừng to mắt. Ta không có nghe lầm chứ? Tên này khiêu khích top 10 Thiên Tinh Bảng, thường lực đã đến bán tiền đại viên mãn trước mắt của bao nhiêu người sao? Trời đất, thật là muốn tìm đường chết. Rất nhiều thiên kiều để bội phục dũng khí của Vân Phi Sương. Viêm Sương còn giơ lên ngón tay cái cười nói, ca của ta chính là lợi hại như vậy. Hoàng Thiện đứng giữa không trung nghe Vân Phi Sương trả lời, thu liễm nụ cười trên mặt, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Đột nhiên hắn xuất hiện ở trước mặt Vân Phi Sương, nắm tay lạnh lùng xẹt qua, quấy nhiễu không gian, ngang nhiên oanh tới. Tốc độ cực kỳ nhanh, lực lượng cũng cực mạnh. Tỷ Vân Phi Dương dựa vào linh hồn lực khủng bố, thấy được động tác này, thế nhưng thân thể không thể nào tránh né. Một quyền của Hoàng Thiện đánh thẳng vào trước ngực Vân Phi Dương. Khí lãng khủng bố, nhất thời bạo phát, khiến cho bàn đá trên diễn võ trường cũng là vỡ vụn ra. Mấy ngày này, Vân Phi Dương một mực ngược Thiên Kiều trên Thiên Tinh Bảng, có thể nói phong quang vô hạn, nhưng đối thủ cũng chỉ là xếp ở khoảng 30. Thiên Kiều 10 vị trí đầu Thiên Tinh Bảng mới thật sự là ngưỡng bức, bởi vì cảnh giới của mỗi người bọn họ đều đạt đến bán tiền đại viên mãn. Đây là nói lên điều gì? Nói đúng hơn, thực lực mỗi cá nhân Thiên Kiều trên 10 vị trí đầu Thiên Tinh Bảng đều không kém gì một giới chủ một giới. Vân Đại Tiên Thần rất tìm đường chết, trực tiếp mở miệng khiêu khích hạng 10 Thiên Tinh Bảng Hoàng Thiện ngay ở trước mặt của mọi người, sau cùng thì khiến cho đối phương xuất thủ. Đương nhiên, thực lực của đối phương tất nhiên cũng là mạnh tới nổ tung. Dù Vân Phi Dương thấy được động tác của đối phương xuất thủ, thế nhưng lại không thể làm ra phản ứng gì, bởi vì nó quá nhanh. Cuối cùng, Vân Phi Dương bị Hoàng Thiện oanh một quyền trước ngực. Cuồng bạo khí lãng bạo phát, khiến cho toàn bộ bàn đá trên diễn võ trường vỡ vụn ra. Lực lượng rất khủng bố. Thần thể đại thành của Vân Phi Dương kháng sang một quyền. Mặc dù không bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng kinh mạch trong cơ thể cũng là bị hao tổn 1-2 thành. Không có hổ là bán tiền tại phiên mãn, một quyền đã phá đi phòng ngủ của Vân Phi Dương mà đã thương tới nội thể. Hoàng Thiện thu quyền lại, kinh ngạc không thôi. Tuy rằng mình không có vận dụng lực lượng mạnh nhất, thế nhưng bán tiền cửu phẩm định phòng cũng tất sẽ bị đánh bay đi. Hắn lại còn có thể ổn định thân thể. Khó trách lại phách lối như vậy. Hoàng Thiện cười nhạt. Nguyên lai là cũng có tài. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. tuy rằng yếu hơn hoàn thiện về mặt sức mạnh, thế nhưng thân là chiến thần, phách lối không ai bị nổi, vẫn phải duy trì. Nhưng vào lúc này, trên không lấp lóe Phật quang, Di Lặc Bồ Tát xuất hiện, hùng hăng bổ xuống. Bần Phi Dương hắn lương thiện sao? Đương nhiên không, bị đánh một quyền, nhất định phải trả lại. Cắt. Hoàng Thiện hử lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay, lực lượng mạnh mẽ gào thét, chính diện nghênh tiếp Di Lặc Bồ Tát trường. Trong khoảnh khắc, cửu thôn Yên Thiên trường bị lực lượng cường đại phá giải, mà Bần Phi Dương thì lùi lại mấy bước, sau đó thì phun ra một ngụm máu. Còn mẹ nó, bá tiền đại phiên mãn đây sao? Quả nhiên là rất mạnh. Rõ ràng ở vào thế hạ phòng, đã bị thương, thế nhưng Phần Phi Dương lại vô cùng hưng phấn, máu trong cơ thể giống như là bị nhiên lửa. Chiến ý trước đó chưa từng có lan tràn. Phần Phi Dương có xung động muốn thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến để mà giao thủ cùng với người này. Hoàng Thiện cũng hơi hoảng hốt. Hắn đột nhiên cảm thấy người nam nhân trước mặt này giống như là một tòa núi lửa yên lặng đang muốn bạo phát. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão bay tới, lạnh lùng nói: Thiền kiều thiền tình bạc, không có được tự tiện động thủ. Mắt Hoàng Thiện lạnh lùng quét Phần Phi Dương một vòng, quay người rời đi, chỉ vứt lại câu nói: Tiểu tử, tránh xa cơ phỉ nhã giả. Phần Phi Dương nhất thời hiểu rõ lý do tên này đột nhiên xuất hiện, nguyên lai chính là bởi vì nữ nhân kia. Quả nhiên, mỹ nhân chính là Họa Thủy. Thật có lỗi, cơ phỉ nhã đã là nữ nhất của ta nhìn chúng, truy cầu còn không có kịp, sao lại có thể rời xa? Vân Phi Dương hắn cất cao giọng nói. Diện võ trường xôn xao. Tên này rõ ràng là muốn tranh nữ nhân cùng với Hoàng Thiện, rõ ràng là muốn tuyên chiến. Ngờ bức, thực sự là quá ngờ bức. Ánh mắt của Hoàng Thiện hiện lên một tia sát cơ, nhưng có đại trưởng lão ở hiện trường, cho nên rất nhanh liền thu liễm, lạnh lùng nói. Vân Phi Dương, ta nhớ kỹ người. Nói xong liền rời đi. Rất nhiều thiên kiều nhìn ra được Vân Phi Dương triệt để đắc tội cùng với người này. Đại trưởng lão thì bất đắc dĩ lắc đầu. Mình cố ý xuất hiện giải vây cho hắn, thế nhưng hắn không có thuận lối thoát đi, ngược lại lại tiếp tục khiêu khích Hoàng Thiện, thật là một người không có sợ phiền phức. Vân Phi Dương xoa xoa chỗ ngực bị đau, nhìn Hoàng Thiện rời đi, thầm nghĩ: Lão tử cũng nhớ kỹ người rồi. Bị đánh một quyền, lời tính cách của hắn chắc chắn là không có từ bỏ ý đồ. Chờ thực lực đủ mạnh, chắc chắn là sẽ trả lại gấp đôi. Một ngày này, tin tức Vân Phi Dương đánh bại Thiên Kiều Thiên Tình Bảng, bài danh tăng lên đến hạng thứ 29, bị việc khiêu khích Hoàng Thiện đoạt danh tiếng. Trong lúc nhất thời, Thiên Kiều Thiên Kiều Điện đều đang nghị luận chuyện này, sau đó đưa ra kết luận Vân Phi Dương này quá phách lối, thật quá tìm đường chết. Theo ta thấy, nếu như không phải có đại trưởng lão xuất hiện ngăn cản, Vân Phi Dương kia chắc chắn là sẽ bị ngược rồi. Bị Hoàng Thiện oanh tới một quyền, lại bị phá đi cửu tôn Yên Thiên Trường, thổ huyết tại chỗ, thì kỳ hiện tại chắc chắn là đã thụ thương. Thụ thương sao? Quá xem thường Vân Phi Dương có sinh mệnh thuộc tính. Phải biết rằng, sau khi bị Hoàng Thiện đánh một quyền, vẻn vẹn nửa khắc thôi đã khôi phục. Giờ phút này, hắn không chỉ là không có chuyện gì, mà còn tìm hiểu trường thứ hai của cựu tôn Yên Thiên Trường ở bên trong Phi Dương Đại Lục. Sau một hồi tu luyện, Vân Phi Dương dừng lại. Hắn nhớ lại lúc Hoàng Thiện bạo phát lực lượng, thầm nghĩ: Người này vẫn chưa có vận dụng toàn lực, cũng không biết thực lực chân chính của hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Ta bộc phát ra chiến thần hồn thể tam biến, có thể là đánh một trận không? Ai, ta vẫn là quá yếu. Vân Phi Dương nị non. Thực ra hắn đã vô cùng không tệ. Phải biết rằng, năm đó tiến về phản thế đại lục, xém chút nữa bị mạt sát khi mà đối mặt với linh hồn hóa thân của giới chủ linh vũ giới. Bây giờ, chưa chắc có thể là chiến thắng. Khi đối mặt với cường giả cấp giới chủ, chỉ thì có thể chính diện chống lại một quyền. Tiếp tục tu luyện. Vân Phi Dương thu hồi lại tạp niệm, tiếp tục tham ngộ trường thứ hai. Sau đó một đoạn thời gian, Vân Phi Dương một bậc đám chìm trong tu luyện, rất ít khi xuất hiện trong cung điện. Điều này để cho đám thiên kiều càng thêm tin tưởng rằng hắn đã bị thương. Cũng đúng, bị bán tiền lại viên mãn oanh cho một quyền, nếu như còn nhảy nhót tương bừng thì thật không thể nào tin nổi. Trong khi mọi người chắc chắn suy đoán trong lòng, âm thanh thông báo một lần nữa truyền tới. Hiển nhiên, Vật Vì Dương lại bắt đầu khiêu chiến thiên kiều trên thiên tinh bảng. Trời đất, thương thế của hắn hồi phục nhanh như vậy. Mọi người trừng to hai mắt. Trên diện võ trường lại truyền đến tiếng bạo hưởng. Thiên kiều xếp hạng thứ 28 thiên tinh bảng bị một quyền đánh rớt xuống đài. Khiêu chiến kết thúc. Vật Vì Dương đi xuống diễn võ trường, tiêu sái rời đi. Nhìn bóng lưng kia, mọi người mới xác định rằng thường thế tên này đã khỏi rồi. Trong đình viện, một tên thanh niên cười nói. Bị người đánh một quyền phá đi vũ khí, mấy ngày ngắn ngủi thôi liền đã khôi phục rồi, không có hổ danh là thần thể đại thành. Hoàng Thiện hừ một tiếng, thản nhiên nói. Tà khí trước chỉ là hơi dùng có một điểm lực lượng, nếu như mà vận dụng 4/10 thì đã tùy tiện mà sát hắn rồi. Người trẻ tuổi kia cười nói. Vân Phi Dương hắn muốn tranh đoạt nữ nhân cùng với người, tính toán khi sẽ hắn thế nào đây? Ánh mắt Hoàng Thiện hiện lên một tia lạnh lùng. 1 năm sau, thiên tinh bảng lịch luyện diễn ra, ta đã xin tham gia, tới lúc đó sẽ ngược hắn thật tốt. Thiên tinh bảng lịch luyện là một loại khảo hạch, khác biệt duy nhất là người dự thi đều là thiên kiều trên thiên tinh bảng. Có tất cả là 27 người dự thi. 26 trong 27 thiên kiều xếp từ thứ 11 đến thứ 30. Một người khác thì là một trong 10 vị trí đầu thiên tinh bảng. Sau khi lịch luyện bắt đầu, 26 thiên kiều thiên tinh bảng trong khoảng thời gian có hạn né tránh truy kích của thiên kiều 10 vị trí đầu, rồi chịu thua sau cùng. Nói đơn giản, thiên tinh bảng lịch luyện là một thành viên, là một thiên kiều trong số 10 vị trí đầu thiên tinh bảng chấp 26 thiên kiều từ hạng thứ 11 trở đi. Người trẻ tuổi kia cười nói. Nói như vậy, 1 năm sau có trò vui để xem rồi. Sau khi đánh bại đối thủ, Vật Vị Sương trở về đình viện. Nhưng mới vừa đi vào thì đã thấy Cờ Phỉ Nhã đứng ở bên trong sân nhỏ. Lại có nhiệm vụ sao? Vân Vị Sương hỏi. Cờ Phỉ Nhã không nói, Thủy Trung nhìn hắn. Điều này khiến cho Vân Vị Sương nhất thời có chút khó chịu. Tại sao người lại không nói gì? Thật xin lỗi. Cờ Phỉ Nhã mở miệng. Vân Vị Sương cười. Ấy, tại sao lại xin lỗi? Bởi vì ta mà người mới kết thù với Hoàng Thiện. Nàng vẫn vô cùng rõ mình cùng với Vân Vị Sương đi lại gần mới khiến cho Hoàng Thiện để mắt tới người này. Sau đó thì mới có một màn phát sinh xung đột trên diễn võ trường. Cái này cô không sai. Vân Phi Dương nói. Cờ Phỉ Nhã ngưng trọng nói. 1 năm sau sẽ diễn ra thiên tinh bảng lịch luyện. Ta đề nghị người đừng có dự thi. Tại sao? Vân Phi Dương khó hiểu. Hắn đã nghe phim Dương nói về chuyện thiên tinh bảng lịch luyện này. Tích phần khen thưởng vô cùng là phong phú. Nếu như có thể chịu đựng nổi trong thời gian có hạn thì có thể thu lấy được 100 vạn. Ta đã nhận được tin tức Hoàng Thiện này là người dự thi của top 10 thiên tinh bảng của lần lịch luyện này. Tới khi đó, hắn khẳng định là sẽ nhằm vào người. Vân Thị Dương nghe vậy cười lạnh. Xem ra, không phải tích phần thì ta cũng phải tham gia. Cờ Phỉ Nhã cau mày. Hoàng Thiện là bán tiền đại viên mãn, thực lực cường hãn. Nếu như người không muốn bị ngược thê thảm thì vẫn là đừng nên tham gia. Vật Vì Dương sụp đổ không thôi. Ai, ta yếu như vậy sao? Cờ Phỉ Nhã chân thành nói. Tính cả thiên tinh bảng, người rất mạnh. Thế nhưng mà nếu như nói tới 10 vị trí đầu tiên thì người thật sự là rất yếu. Vật Vì Dương trầm mặc. Cờ Phỉ Nhã sợ hắn không tin, nói tiếp. Tuy Hoàng Thiện bước vào bán tiên đại viên mãn không có tới mấy trăm năm, lại có thể ngược hơn 20 bán tiên cửu phẩm đỉnh phong. Cái gì? Lợi hại đến như vậy? Vân Vị Dương cũng kinh ngạc. Hiện tại, thực lực của hắn miễn cưỡng được xem như là bán tiên cửu phẩm đỉnh phong. Tên kia lại có thể ngược 20 người giống như mình. Thật sự là có một chút khó mà tiếp nhận. Phi Dương ca, nàng nói không sai đâu. Lúc này, Viêm Sương từ bên ngoài đi tới. Ta nghe nói, thiên kiều xếp hạng nhất thiên tinh bảng, một người có thể là ngược được 100 bán tiên cửu phẩm đỉnh phong. Vật Vị Dương trừng to mắt. Cảnh giới càng cao, thực lực sẽ càng mạnh. Điều này là tất nhiên. Nhưng cửu phẩm đỉnh phong và bán tiên đại viên mãn chỉ kém một bước nhỏ, chênh lệch lại có thể lớn như vậy sao? Phiêm Sương ngưng trọng nói, Phi Dương ca, bên trong vạn giới, bán tiên đại viên mãn là tồn tại mạnh nhất. Còn có cảnh giới cao hơn. Vật Phi Dương nói. Phiêm Sương nhìn về phía bầu trời. Có, ở Trần Vũ Thần Vực, có tiên chân chính, vượt lên trên chúng sinh. Tiên sao? Vật Phi Dương nị non. Phiêm Sương nói. Muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, chỉ có tiến vào Trần Vũ Thần Vực. Vân Phi Dương trầm mặc. Trần Vũ Thần Vực hắn sẽ đi, cảnh giới cao hơn cũng sẽ đột phá từng bước một. Cơ Phỉ Nhã nói. Lúc này không có phải là nên cân nhắc đến cảnh giới cao hơn kia, mà chính là không có đi tham gia thiên tinh bảng địch luyện. Vân Phi Dương lắc đầu. Vân Phi Dương ta chỉ hiểu vượt khó mà tiến lên, không có hiểu thấy khó thì lùi. Cơ Phỉ Nhã muốn mở miệng, Vân Phi Dương đã lách qua nàng, tiến vào phòng. Phi Dương nhún nhún vai, nói. Phi Dương ca, hắn chính là như vậy. Hắn nói muốn tham gia, thì nhất định là sẽ tham gia, không có khuyên can được. Hắn tham gia thì khẳng định là sẽ bị hoàng thiện kia cuồng loạn, thậm chí có thể sẽ chết. Chết sao? Phi Dương cười. Thực lực tiểu tử kia chưa có đủ uy hiếp được Phi Dương ca. Cơ Phỉ Nhã im lặng. Vân Phi Dương lại có một tên huynh đệ sùng bái hắn mù quáng như vậy. Sau khi trở lại phòng, Phi Dương ngồi ở trên ghế, suy nghĩ thiên tình bảng lịch luyện một năm sau. Hắn phụ ra một ngụm chọc khí nói. Tạm dừng tăng cao bài danh. Trong một năm này, phải để bạt cảnh giới và thực lực cho tốt. Phiêm Sương nói như vậy để cho Vân Phi Dương dự cảm đến việc dù mình vận dụng chiến thần hồn thể tam biến, cũng chưa chắc là có thể chiếm được tiện nghi trước mặt bán tiền đại viên mãn như là hoàng thiện. Muốn báo mối thù ăn một quyền, phương pháp tốt nhất đó là nhanh chóng để thăng cảnh giới. Nếu như bước vào bán tiền đại viên mãn thì không còn sợ hắn nữa. Còn một năm nữa, thiên tinh bảng lịch luyện mới cử hành, đi vào Phi Dương đại lục lại có 50 lần xa tốc thì chính là 50 năm. Chắc là đã đủ. Bần Phi Dương dung thân vào bên trong Phi Dương đại lục, bắt đầu lĩnh hội cửu tôn yên thiên trường cùng với thượng càn thiên công. 5 năm sau, hắn lĩnh ngộ thượng càn thiên công đến tầng thứ 6, cảnh giới cũng từ thất phẩm mà đột phá tới bát phẩm. Nhưng sau khi cảnh giới tăng thêm, thực lực tăng phúc cũng không quá lý tưởng. Hiện tại, Vân Thị Dương chỉ có thể vững chắc tại từng thứ bán tiền cửu phẩm đỉnh phong. Khoảng cách đến bán tiền đại phiên mãn hình như chỉ một bước lại vô cùng xa xôi. Tầng thứ cuối cùng của cảnh giới trong vạn giới này xem ra cũng không dễ đột phá. Một ngày nọ, bầu trời Phi Dương đại lục hiện ra một tôn cự Phật. Tiếp theo, huy động cự quyền hình thành ra Phật ấn cường đại. Đây chính là trường thứ hai trong cửu tôn yên thiên trường, Diệu Cát Tường Bồ Tát Trường. Phật Phi Dương dùng trọn vẹn 5 năm mới tu luyện đến đại thành. Đương nhiên, hiển nhiên không có khả năng dựa vào trường thứ hai này mà muốn dùng chuyển được bán tiền đại viên mãn. Cho nên, Vân Phi Dương tiếp tục tham ngộ cửu thiên yên thiên trường, tiếp tục tham ngộ thượng càn tiên công. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương đều ở trong Phi Dương đại lục, rốt cuộc lĩnh ngộ quan tự tại Bồ Tát Trường đến đại thành. Nhưng quan tự tại Bồ Tát Trường bắt nguồn từ quan thế âm Bồ Tát của Phật môn. Lý niệm sáng tạo ra nó không phải là để đả thương địch thù, mà chính là để cứu người. Nếu như có người bị trọng thương, tràn ngập nguy hiểm, một trường vỗ xuống có thể để cho thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Hiệu quả quyết định bởi trình độ đính ngộ của người thi triển. Một trường này, trừ cứu người ra thì hoàn toàn là không có cung cấp bất cứ một chiến lược nào. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Sau đó, hắn lại tiếp tục lĩnh ngộ. Lại qua 10 năm, Vân Phi Dương thành công tu luyện trường thứ 4 đại thành, lĩnh ngộ thượng càn thiên công đến tầng thứ 7. Bước vào bát phẩm bán tiền. Thế nhưng, bi kịch chính là lần này gia tăng cảnh giới, thế nhưng thực lực lại không có tăng trưởng, vẫn ở tại từng thứ bán tiền cửu phẩm định phong. Phiền phức. Vân Phi Dương nhíu mày. Sau khi đột phá đến bát phẩm bán tiền, hắn rõ ràng cảm giác thấy lực lượng của mình đã nhảy lên đến cực hạn, giờ lại đang kẹt ở tại bình cảnh. Vì thế, hắn tìm tới Phiêm Sương để mà hỏi thăm tình huống. Sau khi biết được, Phiêm Sương hơi trầm ngâm, tiếp theo nói: "Phi Dương ca, nếu như cảnh giới của người theo không kịp, vĩnh viễn không cách nào có thể bước vào bán tiền đại viên mãn. Nói đơn giản, cảnh giới phải ngang với thực lực thì mới có tỷ lệ bước vào cảnh giới sau cùng. Phần Phi Dương có chút sụp đổ. Trước đó, hắn luôn là dựa vào năng lượng hạch đặc thù. Cho dù kẻ tại cái cảnh giới nào đó, thì thực lực, lực lượng cũng có thể là tăng trưởng vô hạn. Hiện tại thì tốt, thực lực kẻ tại cửu phẩm định phong, đột phá cảnh giới không có sự tăng trưởng, ngược lại chính là dậm chân tại chỗ. Dậm chân tại chỗ cũng không đến nỗi, chỉ thì tu luyện nghịch thiên quyết dung hợp nhiều đạo, thực lực của Vân Phi Dương có thể là áp đảo cửu phẩm định phong ngang cấp, một người đánh 10 người tuyệt đối không thành vấn đề. Mà điểm này đổi lại là võ giả khác căn bản là sẽ làm không được, cũng không dám suy nghĩ đến. Đáng tiếc Vân Phi Dương vẫn cảm thấy chưa đủ. Dù sao bán tiền đại viên mãn giống như là hoàng thiện thì một người có thể là ngược được hơn 20 người. Đầu tiên, cửa phòng đẩy ra, Cửa Phỉ Nhã bước vào, nói: "Ta tiếp nhận một nhiệm vụ địa ngục, người có đi làm không?" "Đi." Phật Phỉ Sương cùng với Phiểm Sương trang miệng một lời đáp. Cực bắc của Phiêu Miểu giới có một mảnh đất không một ngọn cỏ, có tên là Ác Ma Bình Nguyên. Bởi vì có hoàn cảnh vô cùng ác liệt, rất ít khi có bước chân nhân loại, trở thành thiên đường cho đám hung thú sinh tồn. Cửa Phỉ Nhã tiếp nhận nhiệm vụ địa ngục chính là tại tới đây chém giết một đầu hung thú, có thể là so với bán tiền cửu phẩm. Sau khi hoàn thành thì có thể thu lấy được 200.000 tích phần. Phỉ Sương ca, đi trong Ác Ma Bình Nguyên âm u, Viêm Sương nhếch miệng cười: "Cái nhiệm vụ này thật là không có độ khó." Hắn có thực lực cửu phẩm bán tiền, lực chiến đấu của Cơ Phỉ Nhã cũng không có tầm thường, thoải mái đối phó với một đầu hung thú cửu phẩm bán tiền. Chớ nên khinh thường. Vân Phỉ Dương thu hồi lại nguyên niệm, ngưng trọng nói: "Bên trong vạn gia bệnh nguyên này có chừng khoảng 100 vạn con hung thú." "Trời đất, nhiều đến như vậy." Viêm Dương trừng to mắt. Cơ Phỉ Nhã nói: "Theo ta được biết, hung thú sinh tồn ở nơi này lấy quần cư làm chủ, một khi mà bị phát hiện ra, rất dễ dàng sẽ lọt vào vây công." "Không sai." Vân Phi Dương vừa rồi dò xét một phen, phát hiện ra rất nhiều giống loài quần cư, số lượng chúng nó phần lớn đều là phải hơn mấy ngàn vạn. Thực lực mặc dù không phải là rất mạnh, nhưng nếu như quần công, sức mạnh tạo ra tuyệt đối là không thể nào khinh thường. "Vẫn quy củ cũ, ta bảy, cô ba." Vân Phi Dương nói. "Tốt rồi, nói giúp ta hoàn thành 10 cái nhiệm vụ, sao mỗi lần đều làm 4 chia tích phần như vậy?" "Bởi vì..." Vân Phi Dương đột nhiên nâng tay, lực lượng mạnh mẽ bạo phát phun về phía xa. Chỉ nghe ầm một tiếng, một đầu hùng thú vừa mới chui ra từ bùn đất lập tức bị đánh thành trò. Cơ Phỉ Nhã cùng với Viêm Sương khẽ giật mình. Từ khi tiến vào Ác Ma Bình Nguyên, bọn họ từ đầu đến cuối luôn duy trì cảnh giác, thế nhưng không ý thức được có hùng thú xông ra từ lòng đất. Vân Phi Dương nói tiếp: "Nếu như không có ta, cô không thể nào hoàn thành nhiệm vụ địa ngục này." Cơ Phỉ Nhã trầm mặc một chút, đáp: "Tốt thôi." Viêm Sương còn buồn bực hỏi: "Phỉ Dương ca, ta thì thế nào?" "Người không có." Vân Phi Dương cười đáp. Viêm Sương muốn phát điên: Sớm biết như vậy thì ta đã không đi theo." Oanh! Đột nhiên, mặt đất phía trước vỡ ra, từ đầu hùng thú cùng loại với trên sơn giáp vừa rồi nhảy ra. Một lúc sau, đã vây quanh 3 người Vân Phi Dương, số lượng chừng khoảng hơn 1000. Thân thể của chúng cao chừng khoảng 1 trượng, lần giáp hiện lên màu đất, hai con người lấp lóe hồng quang, thực lực bình quân có thể là so với lục phẩm bán tiền. Cơ Phỉ Nhã cau mày: "Đại địa xuyên sơn thú." Vân Phi Dương nói: "Ác Ma Bình Nguyên này có thổ thuộc tính nồng đậm, hùng thú sinh tồn ở chỗ này đều là thổ hệ hùng thú." "Không sai." Cơ Phỉ Nhã nói: "Mục tiêu của chúng ta liệp sát cũng là thổ hệ hùng thú cực kỳ hiếm thấy." Vân Phi Dương nói: "Tiểu Sương Tử, đám hùng thú này ra cho người, biểu hiện không tệ thì sẽ phân cho người một thành tích phần." "Được rồi." Viêm Sương lập tức đáp ứng, phi thân lên, hỏa diễm nóng rực hóa thành hỏa lòng đánh tới đám đại địa xuân sơn thú. Một quyền đi tới, gần 100 con đại điện xuyên sơn thú lập tức bị hỏa diễm nóng rực oanh sát thành hư vô. Viêm Sương cũng không có dừng lại, một lần nữa vùng ra hai trọng quyền, hỏa diễm nóng rực, điên cuồng tràn ngập. Đi qua một lát, 1000 con đại địa xuyên sơn thú cản đường đã lập tức bị tiêu diệt một nửa. Lúc này, chúng mới nhận thức được nhân loại kia rất mạnh mẽ, lập tức chuồn đi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương mang theo hai người tiến về chỗ càng sâu hơn. Ngắn ngủi đi 10 dặm đường, lần lượt đụng phải hai loại hung thú quần cư tập kích. Tuy rằng số lượng chúng rất nhiều, nhưng thực lực cũng chỉ ở khoảng lục thất phẩm bán tiền, cho nên không có mấy sự uy hiếp. Sau nửa canh giờ, ba người đến một khu vực khô cạn. Xung quanh ngưng tụ ra khí tức âm trầm, khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Mà sau khi tiến vào phiến khu vực này, bầy hung thú núp trong bóng tối theo dõi bắt đầu rục dịch dừng lại. Ánh mắt xuất hiện vẻ kiêng kỵ, sau đó thì hậm hực rời đi. Vân Phỉ Dương thu hồi lại nguyên niệm nói, nơi này hẳn chính là địa bàn của một loại hung thú cường đại nào đó. Đột nhiên mặt đất run rẩy kịch liệt, sau đó thì cấp tốc vỡ ra lan tràn bốn phía, thổ thuộc tính nồng đậm bạo phát. Tránh ra! Vân Phỉ Dương quát lên. Cơ Phỉ Nhã cùng với Viêm Sương lúc này phi thân lên, hướng ra phía bên ngoài né tránh. Khi bọn hắn vừa đi, mặt đất dưới chân nhất thời sụp đổ. Cùng lúc đó, chỗ mặt đất bị vỡ ra có nanh vuốt sắc bén hiện lên, tiếp theo thì dần dần nhô ra. Một đầu hung thú có màu nâu xuất hiện trước mặt. Con thú này cao chừng khoảng 20 trượng, trừ cái miệng và hàm răng ra, toàn thân đều là một đống bùn đất. Mỗi khi nó hành động chỉ như là đang ngọ nguậy. Niệm thổ thú có thể là so với cửu phẩm bán tiền, mục tiêu của chúng ta đây rồi. Cơ Phỉ Nhã hô lên. Vân Phỉ Dương cười. Được được, đống bùn nhão này ra cho ta. Khi nói chuyện, thần lực rót vào nắm tay hung hăng đập tới. Chỉ nghe âm một tiếng, hung thú do bùn đất tạo thành nhất thời bị đánh cho nhõ nhoẹt, từng khối bùn tan nát rơi trên đất. Cơ Phỉ Nhã âm thầm chấn kinh. Niệm thổ thú là hung thú thổ hệ, chịu đánh cực giỏi, lại có thể bị hắn tung một quyền đánh nát như vậy, lực lượng thật là đáng sợ. Đột nhiên, bùn đất tản mát khắp nơi lại tụ tập đến cùng một chỗ, dung hợp lại, một lần nữa hình thành ra niệm thổ thú. Phần Vị Sương khẽ nhíu mày, Cơ Phỉ Nhã nói, con thú này có sức khôi phục kinh người, có thể là vô hạn dung hợp, vô hạn phục sinh. Thật sao? Vân Phỉ Dương một lần nữa lại tiến lên, bá đạo nắm tay oanh tới, lần nữa đánh nát niệm thổ thú. Vì để ngăn ngừa nó dung hợp, tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt liền thu bùn đất tán mát, tán phát khắp bốn phía và bên trong Phỉ Dương đại lục. Như vậy, niệm thổ thú này đành bị kịch, bởi vì bị chúa tể lực áp chế, không cách nào có thể gây dựng lại. Đột nhiên, quần quận khí tức khủng bố truyền đến, Hỏa Lôi Long Phương, Thủy Kỳ Lân, Thảo Thiết cùng với cửu đầu xà xuất hiện trước mặt. Tuy niệm thổ thú bị phân giải, nhưng có thể nhìn trộm xung quanh. Khi nó thấy bốn đầu thần thú trước mặt, thì nội tâm bị rung động thật sâu. Tiểu bồn nhão, ta hiện tại đưa cho ngươi hai lựa chọn. Một, thần phục với ta. Hai, hồn phi phách tán. Âm thanh của Vân Phi Sương truyền đến mang theo chúa tể chỉ uy. Thần phục. Niệm thổ thú lập tức đưa ra lựa chọn. Dù sao, bên cạnh có bốn đầu thần thú nhìn chằm chằm, âm thanh kia còn đang uy hiếp mình, không thần phục chắc chắn là sẽ hồn phi phách tán. Niệm thổ thú nó đâu rồi? Đã bị ta hàng phục, thu vào bên trong không gian giới chỉ đặc thù rồi. Cơ Phỉ Nhã nói, căn cứ theo mô tả trong nhiệm vụ, phải giết chết con thú này, sau đó lấy thổ tinh hạch ở bên trong cơ thể của nó mới có thể đi tới nhiệm vụ khác để mà hoán đổi tích phân. Vân Phỉ Dương lắc đầu. Vậy chúng ta không cách nào có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ này rồi. Để hắn giết chết một đầu niêm thổ thú có thể là so với cửu phẩm bán tiền, khẳng định không được, bởi vì còn có tác dụng. Trong khô lâu quần đảo, sau khi mà dựa vào thần thú đổ lục hàng phục Thị Kỳ Lân, trong đầu Vân Phỉ Dương đã dâng lên một ý niệm, thời điểm bế quan cũng đã nghiêm túc suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Chính là nếu như tìm được 5 loại hung thú có thuộc tính ngũ hành cường hãn, lấy thuộc tính chúng tới gia trì ngũ hành chi linh, có thể là để cho thuộc tính của Phỉ Dương đại lục bay vọt hay không? Trong vực ngoại chiến trường, Vân Phỉ Dương thu được tiền thiền ngũ hành thuộc tính, đưa nó vào Phỉ Dương đại lục, thuộc tính đề bạt, thời gian gia tốc cũng từ gấp 20 lần mà tăng lên tới 50 lần. Bây giờ đã qua thật lâu rồi. Hắn nhất định là phải tìm ra ngũ hành thuộc tính càng mạnh hơn để thay thế cho tiên thiên ngũ linh. Từ đó, để cho phi xương đại lục một lần nữa bay vọt về chất. Cái gì có thể là mạnh hơn tiên thiên ngũ linh? Ngay từ đầu, trọng tâm của phần phi xương đặt vào thuộc tính ngũ hành càng mạnh hơn. Thế nhưng sau khi hạng phục thủy kỳ lần, đột nhiên toát ra một ý nghĩ khác. Tại sao không có dùng 5 loại thuộc tính khác nhau của các hung thú thực lực mạnh hơn để mà gia trì ngũ hành chi linh, cải biến thuộc tính của phi xương đại lục? Tần Phi Dương nói ý nghĩ này cho Liễu Nhu nghe, thấy nàng đồng ý. Dù sao, hung thú như là thần thú có tiềm lực trưởng thành vô hạn. Nếu như có thể tìm được 5 loại hung thú hoặc là thần thú có thuộc tính khác nhau, thì có thể để cho phi xương đại lục tiếp tục đề bạt. Trước mắt, Vân Phi Dương có hỏa thần thú như là hỏa lôi long phương, có thủy kỳ lân, thủy thuộc tính. Giờ tìm thêm kim mộc thổ bao lại nữa thì có thể thay thế tiên thiên ngũ linh rồi. Đại bạch tiến hóa làm bạch hổ, bên trong thân thể có kim thuộc tính rất mạnh, nhưng nhân cảnh giới quá yếu, tạm thời không thể nào sử dụng. Niệm thổ thú không có phải là thần thú, thế nhưng dù sao thì cũng có thực lực cửa phẩm bán tiền, để nó tạm thời thay thế thổ hệ là một sự lựa chọn không tệ. Vì vậy, Vân Phi Dương tuyệt đối sẽ không giết chết niệm thổ thú, cho nên nhận định chuyến đi này khó mà có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cơ Phi Nhã không nói gì, chỉ buồn bực. Giới chỉ không gian đặc thù của tên này đến cùng là cái gì mà lại có thể chứa được 100.000 dị tộc, còn nhiều thần thú đến như vậy. Nếu như có thể tìm được Huyền Vũ để nó làm người gia trì thổ thuộc tính, vậy hiệu quả hẳn là sẽ càng mạnh. Trở về Thiên Kiêu Điện, Vân Phi Sương nói thầm, nghĩ rất dễ, làm mới khó. Vân Phi Sương sẽ không có cho rằng mình sẽ may mắn như chuyến đi đến Đông Hải, không chỉ thu hoạch được thần thú đồ lục, còn thu hoạch được thủy kỳ lân cùng với cửu đầu xà. Tồn tại giống như thần thú đã rất khó tìm, mà còn muốn tìm một trong tứ linh nữa, thật sự là có thể ngộ mà không thể cầu. Còn kém kim mộc hai hệ, xem ra phải nhanh chóng tìm thay thế tiên thiên ngũ linh. Thiên Kiều Điện, sau khi Vân Phi Dương trở về, trên đường thông tới chỗ ở, rất nhiều thiên kiều trốn tránh hắn, nhỏ giọng nghị luận. Hoàng Thiên rõ ràng là cảnh cáo hắn, mà hắn còn dám đi làm nhiệm vụ cùng với Cơ Phỉ Nhã. Chờ tới lúc thiên tình bảng lịch luyện bắt đầu, tuyệt đối là sẽ bị ngược cho rất thê thảm. Đắc tội với 10 vị trí đầu thiên tình bảng, về sau rất khó sống tại Thiên Kiều Điện. Vân Phi Dương nghe hết trong tai, thế nhưng lại xem thường. Hiện tại, hắn rất khó chống lại bán tiền đại viên mãn như là Hoàng Thiện, thế nhưng nửa năm sau thì sao? Chỉ cần có thể tìm được 2 hung thú có 2 loại thuộc tính vừa nêu, thì có thể kích phát phi dương đại lục. Thời gian gia tốc có lẽ sẽ tăng thêm một bước. Vân Phi Dương nị non. Hiện tại, hắn muốn đột phá đến bán tiền đại viên mãn, thiếu thốn nhất chính là thời gian. Nếu như phi dương đại lục có gia tốc nhanh hơn, khẳng định là sẽ vô cùng thoải mái. Đi nhiệm vụ các nhìn xem, có nhiệm vụ nào ngon ngon hay không? Vân Phi Dương lẻ loi một mình tiến về nhiệm vụ các. Bên trong nhiệm vụ các có rất nhiều nhiệm vụ đi giết hung thú. Tuy không ghi rõ chúng là thuộc tính gì, thế nhưng có thể nhìn khu vực làm nhiệm vụ để mà phán đoán. Tỷ như, có một nhiệm vụ tiến về lôi phần điện giết chết một con hung thú. Như thế thì đã có thể phán đoán nó chính là hung thú lôi thuộc tính. Vân Phi Dương quan sát từng dãy nhiệm vụ, quan tâm nhất đến kim mộc hai loại thuộc tính. Tuy tìm ra không ít, thế nhưng độ khó quá thấp. Trừ khi thần thú, còn lại thì Vân Phi Dương thật không có để ý tới. Tìm hơn nửa ngày, không có tìm được tin tức nào hữu dụng cả. Vân Phi Dương chỉ có thể trở về đình viện, tiếp tục tu luyện. Phi Dương ca. Ngày tiếp theo, Viêm Sương tìm tới. Ta đã hỏi tham gia, kim nhận nhai có khả năng cao, sẽ tồn tại kim hệ hung thú vô cùng cường đại. Là cái cấp bậc gì? Vân Phi Sương hỏi. Viêm Sương phán đoán, chỉ là ở trên bát phẩm. Kim nhận nhai ở phía bắc Thiên Kiều Điện, khoảng cách hơi xa, Vân Phi Sương phải dùng trọn vẹn 3 ngày thì mới có thể tới. Trong vách núi to lớn không ngừng thổi ra cuồng phong, chúng như mang theo những lưỡi kiếm kim thuộc tính sắc bén. Vân Phi Sương đại hỉ, hắn có thể phán đoán kim thuộc tính trong vách núi do thiên địa uẩn sục mà thành. Sinh tồn ở chỗ này, hắn chính là kim hệ hung thú cực kỳ mạnh. Phía bên trên kim nhận nhai, rất nhiều võ giả ngồi xếp bằng, họ đang hấp thụ kim thuộc tính tràn ngập xung quanh để mà tu luyện. Bảo địa tiên thiên ngưng tụ ra kim hệ như vậy, tự nhiên là sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả kim hệ. Bạch Phi Dương rơi vào vách đá, cúi đầu nhìn lại, phát hiện ra phía dưới là một vùng tăm tối, sâu không thấy đáy. Theo tình báo của Phim Sương, phía dưới có tồn tại kim hệ thung thú, nhưng rất ít khi hiện thân, phải nhảy xuống dưới tìm kiếm. Lúc Bạch Phi Dương chuẩn bị nhảy xuống, bầu trời nơi xa lần lượt bay tới mười mấy tên võ giả mặc trang phục độc nhất. Không tốt. Có người mở mắt ra, cả kinh hồi lên. Là người của Kim gia, chúng ta đi mau. Soạt. Võ giả đang hấp thụ kim hệ thuộc tính trên sườn núi nhào nhào đứng dậy, bay về nơi xa. Vật Phi Dương cũng không rõ cho lắm, nhưng cũng không thèm để ý. Vừa bước ra một bước thì sau lưng đã nghe thấy tiếng quát lạnh. Tiểu tử kia, mau cút. Lúc này mười mấy tên võ giả đáp xuống, mà người nói chuyện chính là một người trẻ tuổi, tóc vàng, mặc cẩm y, hai đầu lông mày bộc lộ ra vẻ ngạo nghễ. Là đại công tử Kim gia, Kim Ngọc Lương. Người trẻ tuổi kia phải phiền phức rồi. Võ giả sớm nể tránh nghị luận. Phần Phi Sương thô chân, quay người nhìn về phía Kim Ngọc Lương, hỏi. Người nói ta sao? Kim Ngọc Lương cười lạnh. Tiểu tử, nơi này chỉ có mình người, không phải nói người thì nói quỷ sao? Phần Phi Sương nói. Tại sao ta phải lăn? Kim Ngọc Lương cười. Hơn 10 tên bát cửu phẩm võ giả bán tiền theo phía sau hắn cũng cười. Hầy dạ hạ, tiểu tử, trong vòng nghìn dặm xung quanh đây đều chính là địa bàn của Kim gia ta, không được cho phép, người không có tư cách ở chỗ này đâu. Kim Ngọc Lương lạnh lùng nói, thì ra là vậy, Vân Phi Dương lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, từ dưới vách núi truyền đến tiếng gầm giận dữ, cuồng phong mãnh liệt chợt cuốn lên giống như là những lưỡi kiếm sắc bén, ẩn chứa kim thuộc tính nồng đậm, xé rách không gian. Đại công tử, kim nghề thú đã muốn đi ra rồi. Một tên thủ hạ ngưng chậm nói. Kim Ngọc Lương quát lạnh. Tiểu tử, không có muốn chết thì mau cút. Vật Phi Sương à một tiếng, sau đó thì đứng dậy bay đi, ngồi xổm trên một cây đại thụ phía xa, khóe môi nhếch lên tia mỉm cười. Có thể do có chuyện quan trọng trong người, Kim Ngọc Lương cũng không có tiếp tục làm khó dễ. Lúc này liền hạ lệnh. Bố trận. Xoa xoạt. Hơn 10 tên thủ hạ bắt đầu tản ra, đứng ở xung quanh vách đá, cấp tốc đánh ra võ ấn. Từng đạo lưu quang kim sắc xuất hiện giao thoa, trong nháy mắt hình thành ra một cái lưới lớn bao phủ trên khoảng không vách núi. Đây chính là kết ấn võng. Xem ra Kim gia lần này đến đây là vì muốn bắt kim nghề thú rồi. Rất nhiều võ giả nghị luận. Vân Phi Sương ngồi xổm trên tàng cây cười nói. Chút cường độ đó cũng muốn bắt đầu hung thú có thể là so với cửu phẩm bàn tiền ở phía bên dưới kia sao? Thật không biết tự lượng sức. Hết tập 238. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những phần chuyện tiếp theo vào những buổi cơm chiều sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.